Cô giáo à, chúng ta có thể sao? Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó, vậy sao T cũng cô liên lạc cô biết Minh, quên thật rồi hả, em ở điên hay gì, 3 năm rồi, cái tên T còn cô nhớ. Minh ác ghê, con, quên cũng tốt, chuyện qua rồi T cô nên nhắc lại. Nó, xàm, có gì đâu, quên thì cũng quên rồi, quá khứ nhắc lại cũng vui, cô cần phải ấy nấy. Minh, thôi dô đi tụi bay. Tụi nó nhậu xong, làm thêm tăng karaoke nữa mới chịu về, về đến nhà nó nằm xuống ngủ luôn tới sáng. Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy, đầu vẫn còn bừng bừng, hôm qua nó cũng vui, sau những ngày lao đầu vào công việc nó leo xuống nhà ăn sáng và đến công ty, hôm nay nó sẽ nhậm chức chủ tịch nên phải thật hoàn chỉnh, vì hôm nay có chủ tịch mới, nên các cổ đông phải có mặt, hôm nay nó chọn cho mình một bộ suit trắng đen ôm sát người, nó leo lên xe, đạp thẳng đến tập đoàn, xuống xe nó đi thẳng vào trong bước lên phòng họp, mọi người đã đông đủ, chỉ còn chờ mình nó đi vào trong ghế, từng bước đi vẫn chắc, nó ngồi xuống chiếc ghế mà có lẽ rất nhiều người ao ước, nó thì cảm thấy quá bình thường, vì tập đoàn này so với những tập đoàn ở Mỹ đều thua xa rất nhiều. Đồng ý mà nói, tập đoàn này là một trong những tập đoàn lớn nhất tại Việt Nam lúc bấy giờ, tập đoàn này kinh doanh khá nhiều thứ, bất động sản cũng có, cổ phiếu thị trường cũng có, còn có cả thương mại, và có những công ty làm về những mặt ngân hàng, hotel và khu du lịch, còn có cả đá quý vàng bạc kim cương, thế mới nói, chiếc ghế đó là chiếc ghế hằng mơ ước. Lúc này nó đã ngồi yên vị trên chiếc ghế, cậu nó bắt đầu màn giới thiệu, cuộc họp trôi qua suôn sẻ, nó thì chả thèm dòm ngó gì tới ai, chỉ biết nhìn thẳng về phía trước, giao phó hết cho cậu nó muốn nói gì thì nói, kết thúc cuộc họp mọi người ra về nó bước thẳng lên xe, cô nói lời nào, ngồi trên xe nó nhớ về cuộc họp lúc nãy, nó có cảm giác ai đó nhìn nó từ đầu buổi đến cuối buổi, khi nó leo lên xe thì người đó vẫn nhìn, nó chả buồn quan tâm mà cứ thế đi về. Đúng là có người nhìn nó, cô ai khác đó chính là cô. Từ lúc nó bước vào, cô đã ngỡ ngàng, cô nhìn từng bước đi nó, mà lòng cô khỏi vui sướng, nó bây giờ đã thay đổi đi khá nhiều, nhưng cô vẫn nhận ra, gương mặt thì rất lạnh, nhưng cũng cô mất đi vẻ điển trai, dáng người nó cũng cao to đi rất nhiều so với ngày ấy, cô rời mắt nó dù chỉ một giây, nó đặt người xuống ngồi yên vị trí đó phút chốc cô lại nói với lòng. Nó là dành cho e. Suốt buổi họp cô luôn mong nó nhìn cô dù chỉ một lần, nhưng cô thèm nhìn tới ai, thì huống gì cô, xong buổi nó cũng ra đi một mạch mà cô nhìn ai, cô hụt hẫng nhưng lòng vẫn vui, cô nói. Cô cuối cùng e cũng trở về rồi, à chắc sẽ có nhiều người thắc mắc vì sao cô có mặt, đơn giản thôi, công ty của cô cũng rất lớn, có những dự án hợp tác chung với tập đoàn của nó, và ba cô cũng đã có 5. Cổ phần trong tập đoàn này, thế nên hôm nay cô thay ba mình đến, để chào mừng tân chủ tịch mới. Về nhà vừa ngồi xuống chưa kịp nóng ghế thì Minh đã gọi điện hú nó. Minh, ê qua nhà T, ba mẹ T đang đợi em qua ăn cơm trưa nè, hôm qua em hứa đó, nhớ cô con trai. Nó, sao mà em cô trưởng thành lên được với Minh, em cứ như mấy đứa con nít mới lớn, chậc nghĩ mà chán. Minh, kệ T qua lẹ đi, chị ê có em là T mới như V thôi thằng khùng ơi. Nó, T qua liền. Nó tắm rửa thay đồ chạy qua nhà Minh, ba mẹ Minh rất yêu thương nó, bởi nó là một đứa ngoan ngoãn trong mắt ông bà, nó luôn là tấm gương cho Minh, thế nên hai bác rất cưng nó, xem nó như con mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới cửa nó bấm chuông, mẹ của Minh đích thân ra đón nó chào bà xong sau đó cùng nói chuyện trên đường bước vào nhà, ba Minh thấy nó thì cũng rất mừng rỡ, đi tới vỗ vai nó, và hỏi thăm rất nhiều, vào bàn ăn nó đã thấy Minh và Pon ngồi sẵn. Nó, mâm nào cũng có mặt mày về Pon. Minh, em dô riêng ghê, nó hay qua đây ăn ké lắm, em nói vậy, nó quê sao? Pon, kể tụi em nói gì T vẫn qua đây ăn ké thường xuyên, tại bà Tư nấu ăn ngon quá T muốn dinh bà về nhà nấu, mà bà hong chịu T phải qua đây thôi. Minh, thôi em bớt lý do, em qua đây ăn đỡ tốn gạo nhà em thì có. Mọi người phá lên cười cùng nhau trò chuyện cùng nhau ăn cơm, nó về đây cảm thấy rất vui, ở bên tuy nói có ba mẹ nó, nhưng đa số là nó vùi đầu vào công việc quên ăn quên uống mặc dù mẹ nó thường xuyên nhắc nhở, vì công việc bên đó rất nhiều, nên nó cô có thời gian để mà vui như vậy. Ăn xong nó ở lại nhà Minh, ba tụi nó bày game ra chơi, lâu lắm rồi tụi nó cô được chơi những trò chơi này, lúc trước ngày nào tụi nó cũng kéo nhau về đây chơi game, ăn ngủ ở đây quên cả về nhà, thoát chút đã 3 năm, bây giờ ai cũng lớn, công việc mọi thứ khiến tụi nó cô có thời gian cho những thứ này, nên những trò này đã lâu rồi cô đụng tới, bụi vẫn còn đọng lại mặc dù luôn được bảo quản tốt, tụi nó ngồi chơi vui vẻ, nhớ lại kỷ niệm, mỗi người mỗi suy nghĩ của riêng mình, ai cũng đều để lại nụ cười trên môi, tuy ba đứa cô nói ra, nhưng chỉ cần nhìn là biết đối phương nghĩ gì. Nó tụi bây rảnh rỗi quá ha, cô đi làm mà cứ ngồi đây chơi miết với T vậy. Pon, đi làm gì tầm này? Mình, Úc làm gì tụi tê giao hết cho trợ lý thư ký, dành thời gian chơi với M, vì cô bía mốt M đi nữa bao lâu mới gặp lại. Pon, má những lúc này vui biết bao, chả lẽ giờ mà nó đi tụi mình qua bền định cư với nó luôn trời. Nó tụi M điên rồi, tê quan trọng vậy sao? Pon, trong mắt tê M quan trọng nhất, mình tao cũng vậy. Nó, vậy hả, chứng minh cho tê thấy đi, chứ nói ai cô nói được. Pon, M muốn chứng minh sao? Nó, bây giờ tê sẽ ghi âm lại, và sẽ hỏi tụi bay, hai thằng bay chỉ có việc trả lời thôi là được rồi. Mình chơi luôn M, sợ M á, nó, ok VT bắt đầu đây, khi nãy hai đứa bay nói tê quan trọng nhất đúng cô. Tụi nó đều đồng thanh trả lời, đúng vậy. Nó, vậy bồ tụi M quan trọng sau tao đúng cô. Tụi nó im ri, hai đứa nhìn nhau chỉ biết cười, bây giờ mà nói có thì chết với hai bà kia, mà nói cô có thì chết với nó, chơi ngu có thưởng là đây. Nó, sao cô trả lời được hả, về được tụi bay né tê từ bây giờ ok cô. Pon, thôi M chơi kỳ ghê, chọn vậy sao tụi tê chọn. Mình, Úc má ác ghê. Nó, cái này tụi bay nói mà tê đâu có ép, bây giờ sao, ai quan trọng hơn tê với bồ tụi M. Tụi nó lại im lặng. Nó, về thôi tê về, hỏi mà cô dám trả lời, về tụi bay nói xạo tê rồi, mốt cô có anh em gì hết. Pon, thôi M quan trọng hơn được chưa? Mình, Úc M quan trọng hơn, M quan trọng hơn người yêu tao, ok chưa thằng quỷ. Tụi nó nói mà mặt như đưa đám vậy. Thế rồi nó lăn ra cười, đây là lần đầu tiên sau 3 năm nó mới lại cười, nụ cười hiến hoi. Nó cười cô ngần nghĩ, nó đứng lên. Nó, được tê sẽ nể tình tụi M thành thật cô giận tụi M, nhưng mà tê sẽ gửi cho bồ tụi M nghe, về nha. Cách chương.